chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Vương Đại Đông thì càng hiếu kỳ, có phải hay không cái gì tốt chơi đồ vật, cho ta cũng chơi đùa, nói liền muốn đi Tô Oánh trong tay đoạt, thật không có gì. Tô Oánh tranh thủ thời gian lui về sau một bước, Vương Đại Đông bị cửa phòng giam ngăn trở, không thể thành công. Tô Đại Mỹ Nữ, thiệt thòi ta còn nghĩ đến đem ngươi làm đi ra, ngươi có thú vị đồ vật cũng không cho ta chơi, quá không có suy nghĩ. Vương Đại Đông một mặt khó chịu hừ hừ nói. Vương Đại Đông để Tiểu Trương cảnh quan mở ra cửa phòng giam. Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi thì cho ta chơi đùa sao? Ta cam đoan sẽ không cho ngươi làm hư. Mắt thấy Vương Đại Đông liền muốn tiến đến, Tô Oánh vừa sốt ruột, dứt khoát đem món đồ kia trực tiếp nhét vào trong quần. A, Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi vật kia sẽ còn động. Vương Đại Đông ngồi xổm người xuống, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Tô Oánh. Ai nha, muốn chết. Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi nên không phải đang chơi tiểu động vật đi. Vương Đại Đông đột nhiên một mặt quái dị nói ra. Ngươi, ngươi mới chơi tiểu động vật đâu. Tô Oánh khẽ cắn môi. Tô Oánh vốn là xuyên là váy, nàng như thế nhất động, món đồ kia nhất thời theo trong quần rơi ra tới. Lạch cạch một tiếng, món đồ kia rơi trên mặt đất. Khi thấy rõ lòng đất đồ vật là lúc nào, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Tô Đại Mỹ Nữ, uổng ta một mực đem ngươi trở thành làm nữ thần, không nghĩ tới. Ai? Vương Đại Đông lộ ra thất vọng biểu lộ. Không, không phải như vậy. Cái này, đây không phải ta. Tô Oánh xấu hổ giận dữ vô cùng nói. Không phải ngươi, đó là các nàng. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ các phạm nhân. Nữ các phạm nhân tranh thủ thời gian lắc đầu. Lúc này, Tô Oánh muốn khóc tâm đều có. Thật sự là bùn đất ba rơi trong đúng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Vương, Vương ca, cái này, đây là ta. Ngay tại Tô Oánh không biết làm sao thời điểm, Tiểu Trương cảnh quan đỏ mặt nói ra. Vương Đại Đông nhất thời ngạc nhiên, trách không được ngày đó Tiểu Trương cảnh quan biết mình trúng độc, nhất định phải như thế mới có thể giải độc, liền một điểm do dự đều không có đem hắn cho cái kia. Đúng, đây là Tiểu Trương cảnh quan. Tô Oánh thở phào, nào biết được, Tiểu Trương cảnh quan lời kế tiếp lại là để Tô Oánh hận không thể đi gặp trở ngại. Oánh tỷ để cho ta mua cho nàng con ếch, nơi này cách chợ bán thức ăn xa xôi, cho nên ta liền đem ta lấy cho Oánh tỷ. Tiểu Trương cảnh quan một mặt thẹn thùng nói. Cái gì? Con ếch? Vương Đại Đông ánh mắt trừng đến lớn hơn. Không, không phải ta muốn. Đúng đúng biêu tỷ để cho ta mua cho các nàng. Tô Oánh gấp thẳng dậm chân. Vương Đại Đông lại là cười hắc hắc nói. Tô Đại Mỹ Nữ, người nha, đều có cần thời điểm. Lần sau ngươi muốn chơi ếch xanh thời điểm, thì thông báo ta, ta chỗ này có ếch xanh. Vẫn là chỉ đại thanh con ếch. Đi chết, ai muốn chơi ngươi đại thanh con ếch? Tô Oánh đỏ mặt nói. Gặp chơi đùa không sai biệt lắm. Vương Đại Đông đối với Tiểu Trương cảnh quan nói. Tiểu Trương cảnh quan, ta đêm nay mang Tô Oánh đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Trương cảnh quan mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vương ca, ngươi muốn đem người mang đi. Ta không có cách nào cùng mặt trên bàn giao a. Không cần lo lắng, trước hừng đông sáng, ta nhất định sẽ đem nàng mang về. Vương Đại Đông ra hiệu Tiểu Trương cảnh quan không cần lo lắng. Hả, vậy được rồi. Tiểu Trương cảnh quan cắn răng nói. Thực nàng biết, Vương Đại Đông nếu như muốn mạnh mẽ mang đi Tô Oánh, nàng căn bản cũng không có khả năng ngăn được. Hai người rời đi trại tạm giam, rốt cục đi ra. Tô Oánh tham lam đồng ý, hút lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Phòng giam bên trong cũng là quét dọn lại sạch sẽ, cũng là tràn ngập một cỗ mục nát vị đạo. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tô Oánh nhìn về phía Vương Đại Đông. Đương nhiên là đi nhà khách. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tô Oánh Nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác. Cầm thú, ta là có nguyên tắc người. Tuy nhiên ngươi giúp ta, có thể ta tuyệt đối sẽ không dùng thân thể đến cảm tạ ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy dùng hai ngón tay nắm lên Tô Oánh ống tay áo, khịt mũi coi thường nói. Tô đại mỹ nữ, chính ngươi ngửi một cái nhìn ngươi bây giờ hương vị gì. Thối hoắc, coi như ngươi nghĩ, ta còn không vui đâu. Tô Oánh hút hút cái mũi, ngửi một cái, không có mùi vị a. Đó là bởi vì ngươi tại cái kia hoàn cảnh bên trong ngốc quá lâu. Đã bị đồng hóa, hết xong, ta thơm ngào ngạt nữ thần, liền muốn biến nhếch nhác nữ thần. Vương Đại Đông một mặt đau lòng nhức óc nói. Đi ngươi, tranh thủ thời gian mang ta đi tắm rửa. Tô Oánh ra sức đập Vương Đại Đông một bàn tay. Rất nhanh, hai người tới nhà khách. Dùng Vương Đại Đông chứng minh nhân dân mở một gian phòng. Tô Oánh đi tắm rửa. Vương Đại Đông thì ở bên ngoài xem tivi. Một mực tẩy một giờ. Đánh ba lần sữa tắm. Tô Oánh mới tẩy xong. Chùm lên áo choàng tắm. Trực tiếp theo trong nhà vệ sinh đi tới. Từ khi phát sinh đêm đó say rượu sự tình, Tô Oánh nghĩ đến phản chính trên người mình nên nhìn, không nên nhìn, đoán chừng đều bị cái này cầm thú nhìn khắp, cũng liền không quan trọng, tỷ tỷ ta thơm hay không? Tô Oánh đi thẳng tới Vương Đại Đông trước người, duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ tay, đặt ở Vương Đại Đông trước mũi, thơm, vậy ngươi bây giờ vui hay không vui? Vui lòng, vô cùng vui lòng. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Lúc này Tô Oánh chỉ bọc lấy áo choàng tắm, hoạt bát tư thái nhìn một cái không sót gì. Trên thân còn tản ra sữa tắm mùi thơm, trong suốt giọt nước theo ướt sũng trên tóc rơi xuống, tựa như là vừa vặn ra. Thủy tiên nữ, ngốc, tử tài không vui đâu. Có thể tỷ tỷ ta không vui. Tô Oánh đắc ý dương dương đầu. Dám nói tỷ tỷ ta thối hoắc. Hừ, Vương Đại Đông nhất thời một mặt khổ so. Tô đại mỹ nữ, không mang theo ngươi dạng này chơi người. Lần trước ngươi chơi ta, còn không đưa tiền đâu. Ta lúc nào chơi ngươi? Tô Oánh mày liễu dựng lên. Cũng là ngươi uống say, đem ta cho ngủ lần kia. Vương Đại Đông một mặt thẹn thùng nói ra. Tô Oánh ngẫm lại, còn giống như thật có chuyện như vậy. Đáng chết, lần trước làm sao lại uống say đây? Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ngươi cũng để cho ta ngủ một lần. Chúng ta hòa nhau. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Tô Oánh lâm vào trong trầm mặc. Vài phút về sau, mở miệng nói. Vậy được rồi, ta cũng để cho ngươi ngủ một lần. Chúng ta hòa nhau, về sau không cho phép ngươi nhắc lại sự kiện này. Vương Đại Đông ngược lại là sững sờ. Không nghĩ tới Tô Oánh đã vậy còn quá đơn thuần. Còn thật chuẩn bị trả lại hắn một lần. Ngẫm lại, Vương Đại Đông quyết định vẫn là tính toán. Huống hồ hắn trả ước người. Gặp Vương Đại Đông ngồi ở chỗ đó bất động, Tô đại mỹ nữ nhất thời không cao hứng. Vương Đại Đông, ngươi muốn là cái nam nhân thì chủ động điểm. Khác lề mề chậm chạp, Tô Oánh hai tay ôm ngực, bá khí nói, ếch, Tô Tổng, ngươi khí chàng quá mạnh, ta sợ không trấn áp được. Vương Đại Đông yếu ớt nói, bớt nói nhảm, qua thôn này, ngươi nhưng là không tiến vào tiệm này. Cái kia, Tô Tổng, ta có thể hay không đem tiệm này mua lại, về sau muốn vào thời điểm lại tiến. Ca phòng ân, cút. Hai người ngay tại vật lộn, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tốt, đừng làm rộn. Vương Đại Đông bỗng nhiên trở nên một mặt nghiêm mặt lên. Mở cửa, đi tới một tuyệt mỹ nữ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.